ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 261. Phối hợp diễn kịch. Khúc mắc hiện tại giữa hai người là thân phận hai nước đối nghịch, điểm này lấy quan điểm thế tục mà nói, khó mà phân trần, không thể điều giải. Nhưng, chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau, thì vấn đề này cũng không phải vấn đề lớn, có rất nhiều chỗ có thể nhượng bộ. Rõ ràng Vân Dương yêu tha thiết Cổ Cổ, lại bởi vì quốc gia dân tộc, mà vẫn phải lựa chọn làm việc. Cho nên mới áy náy vậy. Rõ ràng là biểu hiện của một người đàn ông biết chịu trách nhiệm a. Chỉ riêng điều này cũng đã đáng quý, đủ chân quý. Vân công tử mưu trí cao trác, tính toán lúc trước, ha ha, thế nhưng khiến Cổ Cổ của chúng ta nếm đủ nhức đầu a. Nguy Hành Lộ cười ha ha một tiếng. Nếu trong lòng đã có nhận định, như vậy đương nhiên là phải giải thích cho tiểu sư muội vài câu a. Dù sao theo Nguy Hành Lộ, mấy vấn đề kia thực không phải vấn đề, cái gọi là chinh chiến giữa các quốc gia, ăn mưu dự kế. Đối với siêu cấp tông môn siêu thoát thế tục, cao thủ áp đảo trên phàm nhân này mà nói, không đáng nhắc tới. Về phần hiểu lầm mà Vân Dương gây ra, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đôi tình nhân hiểu lầm mới làm gắt lên, cần phải nhanh chóng giải khai. Nếu không chẳng may tạo thành khúc mắc, vậy coi như ảnh hưởng cả đời. Cho nên khi trước, vẫn là giúp hai người hòa hoãn bầu không khí, dù sao tiểu sư muội không nói, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nàng hùng hổ dọa người như vậy, cũng may là Vân công tử vô cùng yêu thương tiểu sư muội, chưa từng tranh cãi đến cùng, bằng không chỉ với tính cách điêu ngoa bốc đồng này đã đủ để khiến hai người vô duyên với nhau. Vân Dương cười nhạt một tiếng. Điều này thực không thể thay đổi. Lúc ấy Vân Dương chỉ cầu đạt được mục đích, không có nghĩ nhiều hơn. Từ khi Cửu Tôn không còn, ước vạn lê dân Ngọc Đường ta nhận vô số nỗi đau chiến hỏa. Nếu tứ đại đế quốc liên thủ xuất kích, thương sinh của Ngọc Đường sẽ càng hãm vào khốn cảnh vô biên. Cho dù là Cổ Cổ bởi vậy mà không hiểu, thậm chí còn oán hận ta, ta cũng thề. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười tràn ngập sự kiên quyết vô tận. Nguy Hành Lộ âm thầm gật đầu. Đàn ông đích thực có trách nhiệm, có đảm đương. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, càng có chuyện phải làm. Mặc dù là nữ nhân mình yêu sâu đậm, nhưng cũng phải càng hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Mặc dù sủng ái nữ nhân của mình thế nào đi nữa, nhưng tương lai cũng tuyệt đối không thể trở thành nô lệ cho thê tử. Thời đại ngày nay, nam nhi có một bộ thiết huyết đan tâm, ăn oán rõ ràng quả cũng không có mấy. Cổ Cổ thực sự hẳn phải biết quý trọng mới đúng, hùng hổ dọa người như vậy, ác ngôn đối mặt, sẽ chỉ có thể đẩy lương nhân ra xa. Tức chết ta rồi. Cổ Cổ thực sự không thể nhịn được nữa, đứng dậy, giơ tay lên trời kêu to, thực sự không có cách nào để phát tiết buồn bực trong lòng. Cổ Cổ biết xưa nay đại sư huynh là người cơ trí, đối với bản thân nàng càng sủng ái đủ kiểu như đối với tiểu nữ nhi, chính vì vậy thực sự nghĩ mãi không ra hôm nay sao hắn lại biểu hiện như vậy, vì cái gì mà vừa gặp mặt Vân Dương đã ưu ái có thừa như thế. Thậm chí ngay cả bản thân nàng muốn nói chuyện giải thích đều không cho. Quả thực làm gì có cái lý như vậy. Chẳng lẽ là bị hạ thuốc. Nàng không biết, Nguy Hành Lộ như vậy, bởi vì hắn đặc biệt quan tâm yêu thích Cổ Cổ, cho nên mới càng coi trọng chung thân đại sự của nàng, không muốn để nàng bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt. Cho nên mới sợ con gái nhà mình tùy hứng quá mức, có khi lại hủy đi mối nhân duyên tốt đẹp trước mắt này. Đây là sự quan tâm quá mức của người lớn đối với tiểu nữ nhi đến tuổi lấy chồng. Cổ Cổ, Nguy Hành Lộ nghiêm khắc quát, chớ có tiếp tục làm loạn. Cổ Cổ tức đến không nói ra lời, trực tiếp quay đầu, lại nhìn thấy Vân Dương cũng quay đầu sang ở góc độ mà Nguy Hành Lộ không nhìn thấy, nháy mắt làm một cái mặt vừa trêu tức nàng. lửa giận trong tim Cổ Cổ càng bốc cao hơn, mắt nổi đom đóm, tức đến đầu váng mắt hoa. Ta chết mất. Cổ Cổ rên rỉ, thân thể mềm mại sủi lơ trên ghế, toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Mà bên kia, Vân Dương cùng Nguy Hành Lộ bắt đầu nói chuyện trời đất, lúc đầu đàm luận trà đạo, từ từ lướt qua kỳ đạo, kiếm đạo. Thẩm trao đổi nửa ngày còn bắt đầu chuyển qua nghệ thuật câu cá. Đằng sau càng là tam giáo cửu lưu đủ thứ trò chuyện. Quả là đàm luận đến khí thế ngất trời. Nguy Hành Lộ càng ngạc nhiên phát hiện, vị Vân công tử này lại có thể bác học như thế. Cơ hồ bất cứ chuyện gì đối phương cũng đều hiểu, thậm chí còn tinh thông. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần bản thân hắn mở đầu, Vân Dương liền có thể nói được nội dung sâu sắc, lời nói dễ hiểu thảo luận với hắn, hơn nữa kiến giải độc đáo, sâu sắc đến cực điểm. Càng nói chuyện càng cảm thấy hài lòng, càng nói càng hận gặp nhau muộn. Vân công tử, lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Không bằng chúng ta ở lại quý phủ. Ngày sau lại cây đầu gối nói chuyện tiếp. Nguy Hành Lộ thình lình đã xem bản thân như người nhà bên vợ. Trực tiếp yêu cầu ở lại. Cầu còn không được, vẫn luôn muốn thí. Vân Dương kinh hỉ. U, V, Quy, Quy, mơ bên ngoài còn có khách, vẫn là đi chào hỏi khách khứa trước đi. Nguy Hành Lộ mỉm cười, ánh mắt nhìn Vân Dương chất đầy vẻ thưởng thức cùng hài lòng. Đúng đúng. Đại sự huynh mời ngồi. Cổ Cổ. Vân Dương chủ trừ một chút. Tối nay, ta sai phòng bếp làm cho người món dầu chiên xong vị hà mà ngươi thích ăn nhất, còn cố ý sẵn dò chọn thịt lưng. Còn có thịt đùi phi long điểu. Ta cũng đã sai người đi mua. Khù khù. Ta đi ra. Vân Dương nhắm mắt theo đuôi ra ngoài. Cổ Cổ tức giận đến muốn chết muốn sống, còn chưa kịp nói chuyện mắng chửi, đã không thấy bóng dáng Vân Dương đâu. Nguy Hành Lộ hài lòng nói. Cổ Cổ, đứa nhỏ này thực sự không tệ. Ngay cả chuyện ngươi thích ăn cái gì cũng đều chú ý quan sát cẩn thận, nhớ kỹ trong lòng. Hắn đối với người thực sự không tồi a. Cổ Cổ bụm mặt, chỉ cảm thấy ruột gan xoắn lại thành một mớ bùi nhùi, khóc không ra nước mắt. Đại sư huynh, ngươi thực sự hiểu lầm. Nguy Hành Lộ uy nghiêm nói. Những chuyện khác ta có thể để ngươi tự nhiên náo loạn. Nhưng chuyện trung thân đại sự, liên quan tới nửa đời sau của ngươi. Ngươi nhất định phải nghe ta có biết không? Cổ Cổ trợn trắng mắt, thiếu chút tức đến hô mê bất tỉnh. Ta chết mất thôi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm tranh chấp. Chỉ là người tranh chấp đều tận lực đè nén âm thanh của mình, hiển nhiên không muốn để người ta biết. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Đông Thiên Lãnh, ta biết muội muội người tú lệ hào phóng, là nhân tài xuất chúng, điểm ấy không thể phủ nhận, dù sao ta cũng từng thấy chân dung của muội ấy, nhưng ta vẫn không thể đồng ý với ngươi. Tiếng Vân Dương đè xuống cách xa xa nói. Chẳng may bị nghe được. Mau mau im miệng, đừng nói nữa. Tiếng của Đông Thiên Lãnh. Lão đại. Từ ngày muội muội ta nhìn thấy ngươi, liền đối với người tình căn thâm trùng, mối tình thắm thiết, không phải ngươi quyết không gả đi, coi như không thể làm chính thất, làm thiếp nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Tiếng Vân Dương. Đông Thiên Lãnh, ta đã nói rõ với người rồi, đời này của Vân Mỗ chỉ lấy một người, trái tim ta đã sớm có chủ, há có thể làm hại đời giai nhân, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm một thằng đàn ông không biết chịu trách nhiệm sao? Đông Thiên Lãnh sa sút tinh thần nói, ai? Tiếng Hạ Băng Xuyên. Ai, Đông Thiên Lãnh, đối với muội muội ngươi ta vừa gặp đã cảm mẫn, ta nguyện lấy vị trí chính thất cưới nàng. Nếu ngươi không phản đối, chút nữa liền phái người về nhà chính thức tới cửa cầu hôn. Đông Thiên Lãnh đáp lại một chữ. Cút. Thu Vân Sơn. Đông Thiên Lãnh, ngươi nhìn ta xem, ngoại trừ vị trí chính thất, ta còn có thể hứa hẹn đối tốt với muội ấy cả đời. Hai người các ngươi đều cút cho ta, còn có ngươi Xuân Vãn Phong, ngươi đừng nói chuyện, nếu không cũng mau cút. Ai, hay là bốn người các ngươi cùng cút cho ta. Tiếng Vân Dương than thở. Chuyện của các ngươi, ta đều nhớ kỹ. Ai, hiện tại ta cần làm tốt chuyện của mình đã rồi mới có thể nói tiếp. Chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ tìm các ngươi, hôm nay các ngươi đều thấy đó, mấy ngày tới ta không tiện ra ngoài, chờ xong chuyện bên này, các ngươi có thể trực tiếp đến nhà ta, ta sẽ tận lực nhanh chóng hoàn thành hứa hẹn với các ngươi. Tứ đại hoàn khố nhất thời thốt nhiên đại hỉ. Quá tốt rồi, đa tạ lão đại. Lập tức Đông Thiên Lãnh hạ thấp giọng có chút động tình nói. Lão đại đối với nữ nhân đúng là cần phải dỗ dành, nhưng cũng không thể quá nuông chiều nàng, nói thật chuyện vừa rồi, ta thực sự nhìn không được. Kỳ thực muội muội ta ngoại trừ thiên phú hơi kém, điều kiện khác đều rất không tệ, chẳng những xinh đẹp hiền lành, nhất là rất ôn nhu, có thể nói là ôn nhu như nước. Vân Dương tức giận. Ngươi không nghe hiểu tiếng người sao, cút mau, nhanh lăn cho ta, biển cả có bao xa, các ngươi cút bấy nhiêu cho ta. Bốn người cười toe toét chạy đi. Chỗ bọn hắn nói chuyện cách nơi hai người nguy cổ ở lại chỉ có chút xíu khoảng cách. Hơn nữa đám người xì xào bàn tán, giọng nói có thể nói là đè xuống cực thấp. Lấy tu vi của cổ cổ tự nhiên là không nghe được, nhưng vẫn tức giận đến phình gan, giận muốn sôi ruột. Nhưng tu vi của Nguy Hành lộ lại đến mức nào? Thanh âm này mặc dù nhỏ, nhưng đối với cao thủ thập trọng viên mãn như Nguy Hành lộ, lại chẳng khác nào nói lớn bên tai, nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi thầm thở dài, thầm nghĩ, vị Vân công tử này có thể xưng là trọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên mở ngoặt tròn thế tục có công tử, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ đóng ngoặt tròn bộ dạng xuất chúng, cơ hồ nam nhân cũng phải động tâm. Mặt hàng quý hiếm như vậy, ngẫm lại cũng không khó đoán được còn có bao nhiêu cô nương thích hắn, nhưng hắn lại có thể chuyện nhất trung thủy vậy, quả thực hiếm có, đáng quý. Nha đầu cổ cổ ngày thường tùy hứng còn chưa tính, nhưng lần này quyết không để nàng tùy ý làm ẩu, cần phải gõ nàng một cách mới được, nếu lại dung túng để nàng làm bậy tất sẽ bỏ lỡ vị giai tế trước mắt. Ai, chỉ riêng biểu hiện hôm nay của nàng, bình tĩnh mà xem xét, cũng đã trừ điểm thật lớn, nữ hài tử cần ôn nhu một chút mới tốt, cuối cùng vẫn là do Vân Dương đối với nàng một mối tình thắm thiết. Không để ý nàng làm bậy quả thực là trí tình trí nghĩa, nha đầu cổ cổ thực là nha đầu ngốc, sao lại không biết tình đầu ý hợp đúng là tuyệt hảo, nhưng mà có thể kiếm một người yêu mình đồng ý bao dung bản thân mới là chuyện may mắn nhất trên đời. Vẫn là nhanh chóng xác định chuyện này mới là đúng đắn, nếu bỏ qua lương nhân như vậy thực sự là tiếc nuối cả đời. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 262. Hà Lão Triệu Kiến. Hà Lão Triệu Kiến. Cho đến lúc Vân Dương đi ra, người của tứ đại gia tộc bên ngoài đã chuẩn bị cáo từ rời đi, hiển nhiên bốn người Đông Thiên Lãnh đã như phân phó của Vân Dương cùng tinh anh nhà mình tạm thời rời đi, chờ Vân Dương triệu hoán. Tiểu viện hai người nguy cổ. Đại sư huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng tên Vân Dương này căn bản không có bất kỳ quan hệ nào hết, toàn bộ hành trình trước đó ta đều mặc nam trang, ngoại trừ Hàn lão nguyên soái ra, không có ai biết ta là nữ nhi, họ Vân kia càng không biết, nếu hắn có ý đồ với ta, vậy hắn chính đồ biến thái. Cổ cổ nóng này giải thích. Cổ cổ. Đại sư huynh nhíu mày uy nghiêm. Ngươi biết ngươi đang nói gì sao? Ngươi nói Vân Dương đồng tính, ngươi nói không ai biết ngươi là thân nữ nhi, ngươi nói lời này chính ngươi có tin được không? Cổ cổ vội vàng nói. Ta tin a, tại sao ta không tin? Thực sự không có người nào biết thân phận của ta, lại càng không có người nào biết ta là thân nữ nhi. Đại sư huynh dùng tay vỗ trán, nửa ngày sau mới nói. Xem ra người nên tỉnh lại là ta mới đúng, trước kia ta quá dung túng ngươi, chuyện ngươi là thân nữ nhi, ta có thể khẳng định tất cả mọi người có mặt hôm nay, không ai không nhìn ra ngươi là thân nữ nhi,

Hơn nữa đó cũng là thủ hạ Xuân Đường của hắn. Cứ vậy mà chết một cách khó hiểu trong lần biến cố kia. Sau khi trải qua một loạt biến cố, Hà Hán Thanh sinh ra một loại cảm giác ở đâu có một đôi mắt thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vào hắn. Bất kể hắn có động tính gì đều không gạt được đôi mắt này, luôn có hành động nhằm thẳng vào hắn đón đầu thống kích trực diện yếu hại. Cố thế lực này hiển nhiên chính là lực lượng của Cửu Tôn. Thậm chí rất có khả năng chính là người trong Cửu Tôn. Nhưng mặc cho Hà Hán Thanh hắn dùng mọi thủ đoạn chủ tính vô số đối sách cũng không thể kéo kẻ này ra ánh sáng, càng không nói là bắt được. Lão Phu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, tự tin bố cuộc cẩn thận, chặt chẽ, nhưng mà tình thế trước mắt quả là khiến ta cảm giác như lọt vào trong sương mù dày đặc, không phải không có lực hoàn thủ, cũng không phải không thể cố gắng, nhưng thà rằng Lão Phu đối mặt với Lăng Tiêu Túy. Dù Lăng Tiêu Túy cường đại, khó đối đầu, nhưng luôn có mục tiêu chính xác, luôn có thủ đoạn để nhằm vào, thế nhưng người kia ẩn nấp kỹ càng, lại hoàn toàn lạ lẫm vô tri, không có mục tiêu, nói gì đến ứng đối, căn bản là hoàn toàn không có chỗ xuống tay, khó mà dùng lực. Hà Hán Thanh ai thán không thôi. Lúc này đối diện hắn là một người đàn ông áo xanh thon gầy. Người áo xanh kia như tồn tại trong một mảnh mê vụ màu xanh, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt mũi, chỉ có một cỗ đao khí lăng lệ quanh quẩn quanh người hắn. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt người này thế nào, nhưng lúc này lại làm cho người ta một cảm giác muốn cười khúc khích. Tự mình cầm lấy ấm trà, tự rót cho bản thân một chén, lạnh nhạt nói. Có lẽ tôn chủ quá mức để ý người kia. Biến cố trước mắt đúng là có chút phiền lòng, nhưng truy tra căn bản, mấy chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ, nếu không xem ra gì cũng không cần để ý. Chính bởi vì tôn chủ để ý, cho nên mới cảm thấy khó đối phó, lại càng tưởng tượng đối phương trở thành tồn tại không thể giải quyết. Nhưng, nếu buông xuống, bỏ mặc một đoạn thời gian, người này nhất định sẽ tự mình bại lộ. Hiện tại chúng ta có thể xác định đối phương có thù với Tứ Quý Lâu, hơn nữa là thù không chết không thôi, tuyệt đối khó cùng tồn tại. Mà bọn hắn đã xác định thân phận của ngươi, cho nên bọn hắn nhất định sẽ lại đến lần nữa, đến nhằm thẳng vào ngươi. Chỉ cần tôn chủ còn ở lại đây, bọn hắn nhất định sẽ đến, một lần lại một lần. Nhưng chỉ cần bọn hắn lại tới cũng có thể ẩn nấp hành tung lần một lần hai, nhưng chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn che giấu hoàn mỹ sao? Chỉ cần bộc lộ một chút sơ hở như vậy đối phương nhất định phải bại vong, nơi này của tôn chủ sớm muộn cũng sẽ trở thành nơi bọn hắn phải táng thân. Chẳng lẽ lực lượng Xuân Đường của Tứ Quý Lâu chúng ta chính diện chém giết lại không thể diệt được một đám tiểu tạp toái sao? Người áo xanh cười lạnh nhạt. Hà Hán Thanh cười khổ một tiếng, cơ bắp trên mặt cũng không nhìn được mà co quắp một cái. Gia hỏa này nói thực nhẹ nhàng khoan khoái. Trực tiếp lấy Xuân Hàn tôn chủ hắn làm mồi dụ, thế mà đối phương còn có thể nói năng hùng hồn như thế. Hơn nữa nghe ý của đối phương, chỉ cần bản thân hắn không chết, như vậy việc làm mồi nhử này hắn vẫn sẽ phải một lần lại một lần làm tiếp. Coi như đúng là nên làm như vậy, nhưng cũng không nên nói trực tiếp như vậy đi. Đao tôn giả là kẻ tài cao gan lớn, đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Khuôn mặt già nua của Hà Hán Thanh đầy cô đơn. Thế nhưng lão hủ tuổi tác đã cao, nói đến cũng thực kỳ quái, người ai càng già lại càng thêm sợ chết. Nhất là lần trước bị một kiếm của Lăng Tiêu Túy đánh trọng thương, lão hủ cảm thấy mình thực sự đã hủ, sao có thể đối phó với thủ đoạn liên tiếp của đối phương. Người áo xanh cười lạnh hai tiếng. Hà tôn chủ đối với việc bản tỏa xem ngươi như mồi nhử, trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Hà Hán Thanh rũ cụt ra mặt, hời hợt nói. Sao dám? Đao tôn giả chính là một trong những nguyên lão theo lão đại lập nghiệp, Hà Hán Thanh ta chỉ là chấp sự một đường, hơn nữa tuổi già lưng yếu, sao dám bất mãn đối với đao đại nhân. Thanh âm người áo xanh âm âm vang, tựa như lưới đao rút ra khỏi vỏ. Hà Hán Thanh, ngươi phải biết điểm mấu chốt trước mắt ở đâu, hiện tại chỉ có ngươi ở đây mới có thể dụ dỗ Dư Nhiệt Cửu Tôn đột kích. Mà đại kế ngàn năm của chúng ta, điểm quan trọng nhất chính là diệt tuyệt Cửu Tôn, chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ thất. Bố cuộc lần trước đã nghiêm mật như vậy, nhưng vẫn để người chạy thoát, lão đại đã rất không vui. Hà Hán Thanh lạnh lùng. Lão đại không vui, không ai muốn chuyện này cả. Nhưng lão phu tự hỏi đã tận tâm tận lực, hoàn thành cơ quan tính kế. Nhưng sơ hở trong vấn đề cụ thể lại có liên quan gì với ta? Người áo xanh hừ lạnh. Có gan thì nói vậy trước mặt lão đại đi. Hà Hán Thanh trầm mặt một hồi, lạnh buốt nói. Đại nạn của lão hủ chỉ còn lại 18 năm nữa. Người áo xanh đột nhiên biến sắc, phất tay áo nói. Đây là số mệnh của ngươi, có liên quan gì tới ta? Hà Hán Thanh cười lạnh, cũng không tiếp tục mở miệng. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lóe lên, một đạo đao quang lóe sáng cứ vậy mà biến mất. Thế mà cứ đi như thế. Một lời không hợp trực tiếp phất áo bỏ đi. Hà Hán Thanh ngồi bất động thật lâu, bình tĩnh không chút biểu lộ, nhưng mà sau nửa ngày chén trà trong tay đột nhiên phanh một tiếng biến thành phấn vụn. Hai người thủ vệ bên ngoài như nghe được tiếng vang bất thường, đẩy cửa tiến vào. Tôn chủ! Hà Hán Thanh lạnh lùng nói. Thủ hạ của Đao Tôn giả trước mắt đang ở đâu? Gần đây có 12 tên thủ vệ, về phần những người khác đều đang ngoài thành đợi mệnh. Hà Hán Thanh hít một hơi thật sâu, âm trầm nói. Đều ở ngoài thành, như thế sao có thể kịp thời nhận mệnh truyền xuân thiên lệnh của ta kêu bọn hắn tới Hà Phủ Hiệp Phòng? Vâng, nhưng nếu đối phương hỏi thăm nội dung hành động cụ thể thì sao? Ngươi cứ nói là đến dụ địch, bọn hắn chỉ phụ trách đánh lén địch nhân. Chờ sau khi người đến, các ngươi đem theo nhân thủ của các ngươi ẩn vào chỗ tối, tùy thời hành động, không cầu giết địch, ưu tiên an toàn bản thân. Vâng. Chút nữa mở mật thất, lão phu muốn bế quan chữa thương. Bất kể có chuyện gì cũng không thể kinh động đến lão phu, mãi cho đến khi lão phu tự động xuất quan mới thôi. Vâng. Thân ảnh già nua của Hà Hán Thanh biến mất trong phòng. Tin tức truyền ra. Đao quang lóe lên trên không trung một cái, biến mất. Hà Hán Thanh dù không muốn thế nào đi nữa, nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ làm mồi nhử này. Mặc dù muốn gọi người của hắn đến đây, ngoại trừ có thể gia tăng hệ số an toàn, càng có ý định muốn người của hắn vấp phải tai bay vạ gió, có điều đối với chuyện này, Đao Tôn giả hoàn toàn không thèm để ý. Với hắn mà nói, Hà Hán Thanh khất phục mới là chuyện quan trọng nhất. Hoặc có thể nói đối với hắn, bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào cũng không thể quan trọng bằng chuyện tiêu diệt Cửu Tôn. Tính mệnh Hà Hán Thanh cũng vậy, mà thủ hạ dưới tay hắn cũng chỉ như thế. Đao Tôn giả, thuộc hạ có chuyện không hiểu. Nói. Vừa rồi coi như đại nhân không nói như vậy, Hà Hán Thanh vẫn phải đảm đương trách nhiệm làm mồi như. Nhưng vì sao đại nhân lại trực tiếp nói ra trước mặt hắn, trực tiếp vạch mặt nhau? Ý ngươi muốn nói? Vì sao ta lại dùng khẩu khí như vậy để kích thích Hà Hán Thanh đúng không? Vâng, thuộc hạ ngu dốt. Ta không kích thích hắn, hắn là mồi nhử. Ta kích thích hắn, hắn vẫn là mồi nhử. Vô luận như thế nào, đây đều là sứ mạng của hắn, trốn cũng trốn không thoát. Sở dĩ ta trực tiếp kích thích hắn, cũng không phải chỉ là đang nhắc nhở hắn sự thật hắn làm mồi nhử, mà bởi như vậy. Nếu hắn vô luận thế nào đều không thể trốn được vận mệnh làm mồi nhử, ta nói toạc ra trước mặt hắn chỉ là muốn làm hắn buồn nôn mà thôi. Đao Tôn giả cười lạnh lùng. Trong tứ quý lâu, tứ đại tôn chủ đều tuổi tác đã cao, tu vi lại không thể tiến thêm nửa bước, thọ nguyên lại đã tới đáy. Sớm đã không thể theo kịp bước tiến khoe trương của bản lâu. Nhưng quyền hạn trong tay bọn hắn quá lớn,

ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 268. Diệt Xuân Đường. Diệt Xuân Đường. Sâm La Đình bày chiến trận lớn như vậy, hiển nhiên là có ý không đạt mục đích, tuyệt không dừng tay. Nếu như năm người này đã tới, vậy cũng có thể là thập điện Diêm Quân đồng thời tới đây, vậy không phải là quá coi trọng Hà Hán Thanh sao? Bây giờ đã có 5 người hiện thân, nếu mấy vị Diêm Quân khác đều tới, như vậy, mấy người đó hiện đang ở đâu? Tống Đế Vương hắc hắc cười lạnh, cũng không ngăn cản Đao Tôn giả truyền tin. Việc đã đến nước này, đành phải một mẻ hốt gọn thôi. Hà Hán Thanh vừa mới tiến vào huyền tinh đại trận, 4 vị hộ pháp cũng mới bình tức tính khí, bắt đầu vận chuyển huyền khí kích phát huyền tinh đại trận trợ giúp Hà Hán Thanh chữa thương. Thế nhưng ngay khi hào quang màu tím vừa lấp lóe, cũng là lúc đại trận liệu thương vừa mới khởi động, bỗng nhiên phanh một tiếng giòn tan, 100 khối thượng phẩm huyền tinh chính giữa đại trận đột nhiên bạo liệt thành một đống mảnh vỡ. Một âm thanh bén nhọn vang lên. Hà Hán Thanh, lúc này ngươi có vận công cũng chỉ là chuyện vô bổ mà thôi, tới, đi theo câu hồn tỏa liên của ta đi thôi, canh giờ của ngươi đã đến. Một đoàn minh vụ đột nhiên tràn ngập mật thất. Một tòa núi lớn như xuất hiện từ hư vô, hung hăng áp đỉnh mà xuống. 4 tên hộ pháp 4 phía cùng nhau gầm một tiếng, đồng thời xuất thủ phản kích. Thái Sơn Vương. Hà Hán Thanh ngồi ngay ngắn tại chỗ, sắc mặt thản nhiên, có điều ánh mắt lại bỗng co rút lại, mắt thấy công kích đột nhiên bay tới, hai tay chậm rãi đưa lên, ra tại trước ngực, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại chưa từng có. Một trưởng hoành không đánh ra, vừa mới đập tới Đại Sơn, cứ vậy mà oanh một tiếng, Đại Sơn hóa thành hư vô. Đại Sơn to lớn kia như có hình có chất, đối với người bình thường thì đúng là tư thế Đại Sơn áp đỉnh, nhưng đối với người có tu vi siêu việt như Hà Hán Thanh lại có chút không đáng chú ý, chỉ xuất một trưởng toàn lực, Sơn hình lập tức tiêu tán, cao thấp có thể thấy rõ. Một bóng người kêu lên đau đớn. Xuân Hàn Tôn chủ quả là danh bất hư truyền. Lập tức có một thanh âm khinh thường khác vang lên. Chẳng lẽ ta lại chỉ là hư danh thôi sao? Theo thanh âm này xuất hiện, một thanh kiếm trắng bệch từ trong minh vụ đâm ra, tốc độ như không nhìn thời gian, chốc lát liền đâm tới cổ họng Hà Hán Thanh. Bình Đẳng Vương. Hà Hán Thanh kinh hô một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới có những hai vị Diêm Quân của Sâm La Đình đồng thời xuất hiện trong mật thất của hắn, không những đột ngột, hơn nữa càng liên thủ giáp công hắn. Sau một tiếng kêu đau đớn, toàn bộ thân thể Hà Hán Thanh bay lên, trong lúc nguy cấp tật tốc chi kiếm của Bình Đẳng Vương đã tới. Lập tức, sắc mặt Hà Hán Thanh chuyển sang ửng hồng, đột nhiên ngẩng đầu phun 3 ngụm máu. Mà khí thế trên người hắn cũng khỏi bởi vì phun 3 ngụm máu mà suy yếu, ngược lại lập tức leo lên thời kỳ đỉnh phong. Tiếp đó thanh âm phúc phúc phúc liên tiếp vang lên. Hà Hán Thanh dùng tay không cứng đối cứng trùng kích vài chục cái lên kiếm của Bình Đăng Vương, hai người cùng kêu lên một tiếng đau đớn, tự mình đạp đất lui ra sau. Sâm La Đình. Diêm Quân xuất thủ. Trước mặt tuyệt sát như vậy, chẳng khác nào tử quan chiếu mệnh. Hà Hán Thanh mặc dù không biết vì nguyên nhân gì khiến cho đám giả hỏa này tới ám sát hắn, lại còn triển khai sát cuộc tuyệt mệnh như vậy, nhưng Hà Hán Thanh hiểu rất rõ, hắn hiện tại đã đứng trước lằn danh sinh tử. Cho nên hắn lập tức khởi động Nhiên Hồn Đại Pháp, cứng rắn thiêu đốt 10 năm thọ mệnh, trong nháy mắt ép xuống toàn bộ thương thí. Nhất định phải toàn lực ứng chiến, nếu không khó giữ được một tia sinh cơ. Không làm vậy, như vậy, ngày này sang năm tất chính là dỗ đầu của hắn. Tổn thất 10 năm tuổi thọ đúng là đáng tiếc, nhưng chỉ cần gặp được niên tiên sinh, 10 năm tuổi thọ này vẫn có cơ hội có thể bù đắp lại. Nhưng nếu không thể ứng phó được nguy cơ trước mắt, vậy hắn lập tức sẽ biến thành một cỗ thi thể, căn bản không còn có cái gọi là sau này. Ra ngoài. Hà Hán Thanh quát lên một tiếng chói tai, thân thể ưỡn lên, thân thể vốn còng xuống đột nhiên trở nên thẳng tắp, râu quai nón kích động dựng đứng, một chưởng đánh ra như bôn lôi trực tiếp đánh xuyên qua mật thất, tạo thành một cái thông đạo thông thẳng lên mặt đất, chưởng lực vô cùng mạnh mẽ. Người của Sâm La Đình đến, hơn nữa còn là Diêm Quân tự mình xuất thủ. Như vậy không thể ỷ vào gian mật thất này nữa, không những không thể dựa vào, thậm chí nơi này còn có thể biến thành sát cuộc chi địa mà ông trời trao cho Sâm La Đình. Muốn tranh thủ sinh cơ, việc cấp bách hiện tại chính là trồi lên mặt đất. Nhưng hắn không nghĩ tới thông đạo nối lên mặt đất vừa được đả thông, một tiếng cười quái dị đã lóe lên, một trận âm phong thuận theo thông đạo mà trực tiếp rơi xuống. Trở về. Một tiếng bão hưởng, hai tay Hà Hán Thanh run rẩy ngã nhào xuống nền đất mật thất, sợ hãi. Các ngươi, đến cùng có bao nhiêu người tới vì cái gì? Một người mặc áo xám, đầu đội vương miện lập lòe. Hà Hán Thanh, niên thọ của ngươi đã đến, chúng ta thay trời hành đạo, tiếp ngươi về địa phủ. Cái rắm. Hà Hán Thanh giận không kìm được. Xưa nay Tứ Quý Lâu và Sâm La Đình nước sông không phạm nước giếng, các ngươi vô duyên vô cớ công kích lão phu, là có ý gì? Sâm La Đình muốn chính diện đối địch với Tứ Quý Lâu sao? Lại là vấn đề cũ. Hiển nhiên trong suy nghĩ cao tầng Tứ Quý Lâu, luôn cho rằng bất luận tông môn thế lực nào trên thiên huyền đại lục này đều không dám chủ động khiêu khích công kích Tứ Quý Lâu. Vậy mà hôm nay hiển nhiên là một thời gian ngoại lệ. Người kia âm trầm nói. Chúng ta phụng thiên thừa vận tuân thủ chức vụ nghiêm ngặt, tiếp ngươi về luân hồi, chỉ là thay trời hành đạo, sao lại có cái gì mà nước sông không phạm nước giếng? Một hiệu lệnh âm trầm vang lên. Sâm La binh ở đâu còn không mau tiếp Hà Hán Thanh vào luân hồi. Tiếng rủa âm chiêm chiếp ngày càng sâu. Vô số bóng người âm trầm lao ra, trong nháy mắt bao phủ Hà phủ, không những giữa không trung, mà ngay cả mái hiên, mặt đất đều bị chiếm cứ, đen nhịp đầy giấy đều là rượu binh. Tiếng kêu thảm thiết bốn phía vang lên không dứt. Hiển nhiên Sâm La Đình muốn huyết tẩy Hà phủ, chém tận giết tuyệt, không muốn để người sống. Cao thủ Tứ Quý Lâu trong Hà phủ dù không ít, tu vi cũng không tầm thường. Nhưng đối mặt với đại lượng sát thủ Sâm La Đình, hơn nữa còn do các vị Diêm Quân tự mình tham chiến, thực lực cách biệt quá lớn, lập tức có thể phân cao thấp. Thực sự không phải bởi lực lượng Tứ Quý Lâu quá yếu, Hà Hán Thanh là người rất sợ chết, trong thời gian này mặc dù liên tiếp hao tổn nhân thủ, nhưng Xuân Đường Tứ Quý Lâu nội tình thâm hậu. Nhân thủ bị tổn thất đều là bộ phận bên ngoài, chiến lực cao cấp tổn thất cũng chỉ có hạn, lúc này lại là thời gian Hà Hán Thanh chữa thương, đương nhiên tụ tập toàn bộ đám tinh binh hãn tướng có thể sử dụng. Hơn nữa còn có thêm tinh nhuệ của Đao Tôn giả giúp sức, thực lực quy một như vậy, trừ phi là cao thủ đỉnh tiêm như Lăng Tiêu Túy, nếu không căn bản sẽ không có bất cứ thứ gì uy hiếp được họ, chớ nói chi còn có Đao Tôn giả rình mò, nếu gặp tình huống cực đoan, trừ phi là Lăng Tiêu Túy tự mình xâm phạm, nếu không hắn không thể không viện thủ. Có điều Hà Hán Thanh đã tính xót Sâm La Đình, càng tuyệt không thể ngờ Sâm La Đình lại có thể trực tiếp vạch mặt với Tứ Quý Lâu, cường thế đột kích. Hơn nữa đội hình xuất hiện lại lớn như thế, quả là xa xỉ khiến người phải giận sôi. Thập điện Diêm Quân của Sâm La Đình, hiện tại đã có 7 vị hiện thân. Trên không trung, 3 người Tống Đế Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương tạo thành một đạo phòng tuyến không thể vượt qua, khiến cho đám người Đao Tôn giả trừng mắt không qua được, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới chiến cuộc bên dưới. Thậm chí trong chiến đấu, còn không ngừng có người của Tứ Quý Lâu rơi xuống. Tiếng vang ầm ầm, làm cho đại địa đều phải rung động. Hiển nhiên Đao Tôn giả không thể chiếm được thượng phong, nói chính xác là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, tình hình chiến đấu không chút lạc quan. Một bên khác, cùng với tiếng hiệu lệnh đột nhiên nổi lên, ngoại trừ vô số âm binh hành động cùng với âm phong trận trận, lại có hai bóng người hư ảo xuất hiện giữa không trung, một đầu trâu, một mặt ngựa, trong tay cầm câu hồn tỏa liên, dần tới gần, đầu trâu mặt ngựa cùng đến, bầu không khí giữa sân càng thêm rủ dị, âm phong vang lên đau thương. Phúc phúc phúc. Liên tiếp 17 đạo thân ảnh kêu thảm rơi xuống mặt đất, mặc dù trong đó có mấy tên may mắn trọng thương chưa chết, vừa rơi xuống liền đều đầu một nơi thân một nẻo, sát thủ Sâm La Đình sao có thể không nắm được tình huống sinh tử của mục tiêu, chết hay không chết sao có thể không biết, mà không chết sao có thể đi được. Bất kể sinh tử, chặt đầu xuống rồi lại tính. Lúc này mấy vị Diêm Quân nhằm vào thủ vệ của Hà Hán Thanh đã nổi sát tính, Nhất Điện Tần Quảng Vương cuồng tiếu cửu tiết tiên trong tay lại lần nữa hóa thành vân vụ thanh long. Phanh phanh phanh. Cùng với long ảnh của Tần Quảng Vương tái hiện, mấy người cuối cùng của Tứ Quý Lâu lâm vào minh vụ cũng chịu kết cuộc đầu óc vỡ toang, hồn đi cửu tuyền. Cùng với một tiếng cuồng nộ thét dài, một bóng người lao lên từ dưới mặt đất, xinh xinh xông phá minh vụ mà bay lên không trung. Người kia thân mặc nho sam, mặc dù khuôn mặt già nua tóc trắng tiêu điều, mặt mũi tràn đầy giận dữ, nhưng quanh thân vẫn là một tầng thư khí, nho phong. Chính là Hà Hán Thanh. Thân là nho môn tông sư, lúc này thân hình hắn vẫn thẳng tắp như núi, kỳ thực là đang hơi run rẩy, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Vì cái gì, tại sao các ngươi phải làm như thế? Con mắt Hà Hán Thanh nhìn chằm chằm vào Nhất Điện Tần Quảng Vương. Nhất Điện Tần Quảng Vương là người ra sức nhất, hô đánh hô giết đánh nhau kịch liệt, chính vì vậy tình huống trước mắt của hắn cũng không khá hơn người nào, ngay cả vương bào trên người cũng đã rách tả rách tơi, tóc tai tán loạn, trước ngực cũng có vết máu tích lại, trong người càng có nội thương, nhưng đối với mấy chuyện này Tần Quảng Vương không thèm để ý, cười khằng khặc quái dị. Hà Hán Thanh, tuổi thọ ngươi đã hết, đến lúc hồn về cửu tuyền rồi a. Hà Hán Thanh cuồng nộ. Đánh sắm Nhất Điện Tần Quảng Vương, bao năm nay bổn lâu để mặc cho Sâm La Đình các ngươi phát triển, giữa hai bên chưa từng có thù oán ràng buộc. Minh ước năm xưa vẫn còn đó, các ngươi đột nhiên tập kích ta, không hiểu là nguyên nhân vì sao. Hắn hét dài. Tống Đế Vương cho bổn tôn chủ một lý do. Trường kiếm trong tay Tống Đế Vương đột nhiên lắc một cái, một toàn kiếm sơn bỗng xuất hiện trước mặt Đao Tôn giả, chợt bước ra đối phương ra, còn hắn vội vàng thối lui, ánh mắt tập trung lên người Hà Hán Thanh thản nhiên nói. Hà Hán Thanh, lần này Sâm La Đình theo lệ mà làm việc. Chẳng lẽ ngươi còn không biết Sâm La Đình là nơi nào nhận tiền bán mệnh? Lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai. Sâm La Đình đã thu bạc, Hà Hán Thanh ngươi không thể không chết. Đao Tôn giả ở phía sau thản nhiên nói. Như vậy minh ước lúc trước lại là thế nào? Tống Đế Vương nói. Minh ước với Tứ Quý Lâu các ngươi cũng chỉ là một tờ giấy lộn, bịa đặt lung tung mà thành cái gọi là có tiền có thể xui khiến cả ma dược, chỉ cần có đủ tiền. Liền có thể khu động ma dược, ngươi ký kết khế ước với ma dược, đó là do ngươi ngô ngốc, có liên quan gì tới ma dược chúng ta? Đao Tôn giả tức giận hừ một tiếng, hắn sao có thể không biết, những tên gia hỏa này chỉ sợ không phải đang nói thật, những lời trước mắt mới thực sự là bịa đặt lung tung. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 269. Ngươi cho rằng ngươi rất đáng giá. Ngươi cho rằng ngươi rất đáng giá. Nhưng bất kể là Hà Hán Thanh hay là Đao Tôn giả, lúc này trong lòng đều tràn ngập dấu hỏi chấm. Trước nay Sâm La Đình cùng Tứ Quý Lâu không có bất cứ chuyện gì liên quan, càng không nói đến xích mích, hơn nữa đã sớm có giang hồ minh ước đế định. Toàn bộ cao tầng Tứ Quý Lâu đều có tên trên danh sách miễn trừ của Sâm La Đình. Cái gọi là giang hồ minh ước, hoàn toàn có thể coi là tờ giấy vụn bỏ đi, nhưng điều kiện tiên quyết của việc bội ước là thực lực một bên đủ mạnh, mạnh đến mức có thể gánh chịu hậu quả bội ước. Một khi còn chưa cân nhắc chu toàn, cái đồ chơi như ước định này có thể không bội ước thì tận lực đừng bội ước. Dù sao không ai muốn lúc nào cũng phải đề phòng đối phương phản công, ám toán, đánh lén trả thù. Nhất là người của Sâm La Đình, tuy đúng là bọn hắn có chút cường đại, thực lực mạnh mẽ, nhưng so với Tứ Quý Lâu thì cũng khó tránh khỏi có chút thua chỉ kém em. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì có thể khiến Sâm La Đình có hành động như vậy? Lần hành động này không có khả năng giấu giếm được ánh mắt Tứ Quý Lâu, coi như Sâm La Đình diệt khẩu đao tôn giả cũng không có tác dụng. Vết tích làm việc của Sâm La Đình quá mức rõ ràng, Tứ Quý Lâu tuyệt không khó để tra được. Hơn nữa lấy tính cách của Tứ Quý Lâu, song phương chỉ còn một con đường không chết không thôi, hơn nữa Sâm La Đình thực lực yếu hơn, thực sự chỉ còn một con đường bại vong. Tống Đế Vương nói đao tôn giả không khôn ngoan, mà đao tôn giả cùng Hà Hán Thanh lại thấy Sâm La Đình mới thực là ngô ngốc. Hà Hán Thanh, đao tôn giả cảm thấy nghi hoặc thế nào cũng được, chiến cuộc cũng không bởi vì họ nghi hoặc mà ngừng lại, chỉ trong nháy mắt lại có vài tiếng kêu thảm tuần tự vang lên, là mấy tên thuộc hạ cuối cùng của đao tôn giả chết thảm dưới tay mấy vị diêm quân của Sâm La Đình. Người bên Tứ Quý Lâu, ngoại trừ đao tôn giả cùng Hà Hán Thanh, người sống sót đã lác đác không có mấy, thế đại bại đã không cách nào nghịch chuyển, kết cục cũng đã được định sẵn. Trận chiến này tinh nhuệ Xuân Đường có thể nói là bị tàn sát không còn một mống. Bình Đăng Vương hiện thân giữa không trung, gương mặt thương xót, lẩm bẩm nói: "Sai lầm, sai lầm." Trong miệng hắn lẩm bẩm: "Kiếp này làm áp, ta tới siêu độ các ngươi trong lúc sinh tử, không oán không cừu. Kiếp này đã vậy, kiếp sau vẫn còn, quân hãy đi nhanh, cửa môn quan mở." Đao tôn giả hít sâu một hơi. "Tống Đế Vương, chuyện hôm nay, Tứ Quý Lâu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Sâm La Đình các ngươi cứ chờ hối hận đi, có tiền cũng phải có mệnh hưởng." Quay đầu quát: "Chúng ta đi." Đao tôn giả muốn chạy, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Tống Đế Vương lạnh nhạt: "Có điều vì Xuân Hàn tôn chủ này, lại cần phải ở lại." Hắn thản nhiên nói: "Cũng không cần để lại quá nhiều, chỉ cần để lại cái đầu là được." Hà Hán Thanh cười ha ha, thần sắc ngang ngược lóe lên trong mắt, điềm nhiên nói: "Hôm nay Sâm La Đình xuất động thất vương nhị sứ, nhiều lắm cũng chỉ thêm chút kim bài sát thủ. Chiến lực như vậy, đương nhiên lão hủ cùng đao tôn giả không thể địch lại. Có điều, nếu bằng mấy người các ngươi cũng muốn lưu lão phu lại, thực sự là si tâm vọng tưởng." Tống Đế Vương đưa hai tay chắp ra sau, lạnh nhạt nói: "Có được hay không cũng nên đánh một trận mới biết được. Hà tôn chủ, ngươi nói thế nào?" Đao quang đột nhiên lóe lên, thân ảnh đao tôn giả cực tốc di chuyển đến bên người Hà Hán Thanh, lạnh giọng nói: "Coi như bản tọa có bất hòa với Hà Hán Thanh, nhưng lúc đứng trước sống chết này cùng là người Tứ Quý Lâu, bản tọa sao có thể ngồi yên không để ý." Hắn âm lãnh nói: "Tống Đế Vương, tin rằng ngươi không thể không nhìn thấy. Hôm nay mặc dù chúng ta rơi vào thế hạ phong, nhưng Hà Hán Thanh cũng là một người, các ngươi muốn giết hắn, e là cũng phải bỏ ra tính mệnh một người các ngươi đi cùng nếu lại thêm bản tọa." Hắc hắc! Đao tôn giả cười lạnh: "Coi như các ngươi có thể giết Hà Hán Thanh, thập đại diêm quân Sâm La Đình ít nhất cũng phải giảm quân ba vị, hơn nữa bản tọa có thể cam đoan, bản tọa nhất định có thể toàn thân trở ra, dù sao bản tọa cũng không giống Hà Hán Thanh có trọng thương trong người." Thế cục sáng rõ như thế, chẳng lẽ Tống Đế Vương ngươi còn không nhìn thấu à? "Ngươi giết tinh anh bình thường của Tứ Quý Lâu cũng không sao, nhưng nếu ngươi giết một trong tứ đại tôn chủ, ngươi có thể gánh được hậu quả này sao?" Tống Đế Vương chắp tay đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt kiên quyết, cũng không đáp lại. Hắn đương nhiên biết, lời đao tôn giả không chút khoa trương. Mọi người đều đã đến đẳng cấp này, ai cũng không thể lừa được ai, giữa lẫn nhau càng không phải là đối tượng cho đối phương khoác lác. Thế cuộc này chính là như vậy, đơn giản rõ ràng. Trận này bên hắn đúng là chiếm ưu thế áp đảo, chuyện này không thể nghi ngờ. Nếu chỉ có mình Hà Hán Thanh, như vậy 7 người bọn hắn đồng tâm hiệp lực trả cái giá nhất định là có thể đảm bảo giết chết. Nhưng hiện tại lại có thêm mọi tên đao tôn giả, lúc này muốn giết Hà Hán Thanh, xác thực cần phải bỏ ra ít nhất tính mệnh của 2-3 người mới có thể làm được. Đúng vậy, cũng chỉ là có thể làm được mà thôi. Hơn nữa, chắc chắn không thể lưu đao tôn giả này lại. Mọi người đều là cao thủ cùng cấp độ, liên thủ chặn đường, đánh bại đối phương không khó, nhưng nếu thực sự muốn toàn thắng, cái giá không ngang nhau mà muốn giết đối phương, độ khó không chỉ gấp lên 10 lần, coi như chiến lực cách biệt, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Sắc mặt Tống Đế Vương không chút biến đổi, trong lúc còn đang nấn ná so đo, đã thấy có người trong phe mình xông lên. Không có gì để nói hết, thọ mệnh của Hà Hán Thanh đã hết, hôm nay nhất định phải quy vị. Nhất điện Tần Quảng Vương đã động thủ. Hắn khẽ động, Bình Đăng Vương, Thu Vân Sơn, Sở Giang Vương, Tam Vương cùng đồng thời xuất thủ, 4 người, lập tức đem minh vụ vẩy đầy không trung. Hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, xuất dụ nhập thần tùy thời đánh lén. Đó là đầu trâu mặt ngựa, Sâm La Đình song sứ. Hà Hán Thanh giận dữ tột độ, chuyện lung tung như vậy cả đời này hắn mới thấy được lần đầu. Rốt cuộc người nào đó mua tính mệnh của hắn bao nhiêu tiền, Sâm La Đình sao lại có thể liều lĩnh như vậy, bất kể đại giới cũng muốn đoạt tính mệnh hắn, cho dù là người đa mưu túc trí, thậm chí có thể nói là cáo già như Hà Hán Thanh cũng không hiểu nguyên do làm sao, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhưng đối phương đã triển khai thế công, Hà Hán Thanh không thể tiếp tục suy nghĩ, thét dài một tiếng toàn lực xuất thủ. Cái giá bao nhiêu để giết Hà Hán Thanh ta? Hà Hán Thanh cùng Nhất Điện Tần Quảng Vương đối một chiêu, nghiêm nghị hỏi. Vừa nãy chính là Tần Quảng Vương dẫn đầu xông lên, nói cách khác hắn là người cấp thiết nhất. Mà người cấp thiết nhất thường thường chính là người thu tiền nhận nhiệm vụ. Nếu bản thân đã nghĩ ra, dứt khoát hỏi rõ là được. Ngươi muốn biết? Tần Quảng Vương cười quái dị một tiếng. Trong mắt Hà Hán Thanh đồng thời hiện lên hàn băng liệt hỏa, bí pháp của hắn đã được thôi động. Nhiều năm như vậy thôn phệ vô số hồn phách đều được khởi động. Ngươi có nói hay không? Nhất Điện Tần Quảng Vương cười hắc hắc. Hà Hán Thanh, cái mạng già của ngươi thực không rẻ, 100 vạn lượng bạc dòng. Hơn nữa ta còn giảm giá 20% cho đối phương, lấy giá 80 vạn lượng bạc thành giao. 80 vạn lượng bạc. Trong lúc Hà Hán Thanh vận công đến giai đoạn quan trọng, lại bị Tam Vương vây công, đột nhiên nghe được cái giá tiền này, khí nóng bốc lên tận đầu, khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hà Hán Thanh ta chỉ trị giá 80 vạn lượng bạc. Nếu nói là 3 năm lượng, đó là nhục nhã hắn, hắn cũng sẽ không tức giận. Còn nếu nói là mấy ngàn vạn lượng, hoặc là mấy trăm vạn lượng hoàng kim, hoặc là mấy chục vạn huyền thạch huyền tinh, như vậy cũng được. Nhưng 80 vạn lượng bạc nhân là cái chuyện quái gì đang xảy ra? Sâm La Đình các ngươi xuất động hơn 10 vị kim bài sát thủ, thập điện Diêm La cùng 2 vị sứ giả đều động. Dốc toàn bộ lực lượng, lại chỉ vì 80 vạn lượng bạc. Điều này nói rõ Hà Hán Thanh hắn trong mắt Sâm La Đình thậm chí còn không đáng giá 80 vạn lượng một đầu tiện mệnh mà có thể bán tới 80 vạn, quá đáng giá, phải tranh thủ mau giết, nếu không người ta hối hận a. Đây mới là vũ nhục lớn nhất đối với Hà Hán Thanh. Một cỗ kiếm khí trong cơ thể đột nhiên xông lên. Trong lúc hắn tinh thần hoảng hốt, đã không thể áp chế nổi đạo kiếm khí của Lăng Tiêu Túy nữa, Hà Hán Thanh hoa một tiếng, điên cuồng phun ra 3 ngụm máu tươi. Hắc vụ quanh người lập tức tức tiêu tán. Linh hồn chi lực mà hắn hấp phệ cả đời, thế mà trong giây phút này hoàn toàn tán loạn. 80 vạn lượng bạc. 80 vạn lượng bạc đánh tan Hà Hán Thanh. Ha ha ha, Hà Hán Thanh, ngươi cho rằng ngươi rất đáng giá sao? Nhất Điện Tần Quảng Vương cười to. Cái tiện mệnh của ngươi 80 vạn lượng đã là giá rất cao. Hà Hán Thanh lửa giận công tâm, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, liều mạng chống đỡ, nhưng ba người Tần Quảng Vương liên tục công kích triệt để ép Hà Hán Thanh vào thế hạ phong, hoàn cảnh ác liệt chỉ có thể bị đánh chứ không thể đánh trả. Nhất điện Tần Quảng Vương, ngươi đang tìm cái chết. Đao quang lóe lên, đao tôn giả điên cuồng xông tới. Bóng người lóe lên, Tống Đế Vương tuấn giật nho nhã, ngăn trước đao quang kiếm khí ngút trời. Đao tôn giả, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Đao tôn giả giận dữ. Tống Đế Vương, ngươi không nên hối hận. Đao quang ngang nhiên chớp động, thân thể đao tôn giả thình lình biến mất vô tung vô ảnh, xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ còn lại một cây đao. Thiên thượng chi đao, lần đầu lấy toàn bộ chân dung trực tiếp tái hiện cõi trần. Một thanh hậu bối đại đao mười mấy trượng vắt ngang chân trời, hào mang vạn đạo, tựa như một khỏa mặt trời sáng lạng đột nhiên xuất hiện ở trên không chiếu sáng đại thiên, hoàn vũ rực rỡ, khí khái phi phàm. Tống Đế Vương hít một hơi. Toàn lực ngăn cản hắn để bốn người xuất thủ diệt Hà Hán Thanh trước. Diêm La Vương cùng Chuyển Luân Vương ứng thanh mà động trực tiếp xuất thủ nghênh đón. Tống Đế Vương cũng vung trường kiếm, thân kiếm hợp nhất, chính diện nghênh kích đao tôn giả. Nếu chỉ nói đến tu vị, hiện tại đao tôn giả cùng Tống Đế Vương đại khái là sàn sàn ngang nhau, một đối một trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại, chí ít cũng khơi rơi vào thế hạ phong. Nhưng tu vi ngang nhau là một chuyện, có thể giết được đối phương hay không là chuyện khác, về phần muốn hoàn toàn cản trở hành động của đối phương, vậy thì không phải một chuyện nữa, mà là hoàn toàn không thể nào làm được. Coi như Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương liên hợp muốn kiềm chế đao tôn giả, cũng không phải là chuyện đơn giản. Tình thế trước mắt đã rõ, một khi không thể ngăn được đao tôn giả, để hắn vọt vào, liên thủ với Hà Hán Thanh, như vậy hành động tối nay của Sâm La Đình, xem như công cốc công cò, hoàn toàn thất bại. Sâm La Đình xuất động đại quy mô, trước đó đã diễn luyện rất nhiều lần, đối với hành động lần này có thể nói là tình thế bắt buộc, Hà Hán Thanh nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để lại chút sinh cơ. Nhưng tuyệt không ngờ Thiên Đường Thành lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên đao tôn giả có tu vi còn cao hơn Hà Hán Thanh. Mọi chuyện biến hóa thực sự ngoài sự liệu, khiến cho bố cục hoàn mỹ của Sâm La Đình xuất hiện sơ hở chí mạng. Từng ấy năm tới đây, đao tôn giả chưa từng qua lại khu vực này, hơn nữa căn cứ tư liệu mà Sâm La Đình thu được, ngũ đại tôn giả cùng tứ đại tôn chủ có hiềm khích lẫn nhau. Tuy nói là nước sông không phạm nước giếng, lại còn chẳng bằng mặt càng không bằng lòng, thế mà lúc này hai người đột nhiên liên thủ nghênh chiến, biến hóa này có thể nói là ngoài sức tưởng tượng của Sâm La Đình. Có điều biến số này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện đúng lúc bên hắn đang hành động. Trong lòng bảy vị diêm quân của Sâm La Đình đồng thời hiện lên một cảm giác xui xẻo. Thực tình không hiểu là đã xảy ra vấn đề ở đâu a? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 270. Một kích chí mạng. Một kích chí mạng. Chiến đấu tiếp tục, tình hình chiến đấu ngày càng thăng cấp, từng đợt trùng kích xuất hiện, một đợt lại mạnh hơn một đợt. Hà Hán Thanh không ngừng phun máu. Chỉ là lúc này thổ huyết cũng không phải thi triển bí thuật như nhiên hồn đại pháp, mà là bởi bị lúc này đã sắp không thể áp chế đạo kiếm khí mà lăng tiêu túy để lại trong cơ thể nữa, lại có tứ đại cường địch vần quanh cách tử môn quan chỉ còn nửa bước. Hắn chỉ có thể lại tiếp tục dùng nhiên hồn đại pháp. Nhưng nhiên hồn đại pháp thì cũng có giới hạn sử dụng. Tuổi thọ còn lại của hắn cũng đã không còn mấy, coi như không chiến đấu cũng đã tiếp cận tử vong, trừ phi có niên tiên sinh hỗ trợ, hoặc là bản thân hắn đột phá tiến thêm một bước, nếu không trong vòng 18 năm tùy thời đều có thể chết. Nhưng hiện tại, liên tục sử dụng hai lần nhiên hồn đai pháp, 18 năm thọ mệnh cũng đã không còn, cơ bản đã đến lúc dầu hết đèn tắt. Đối mặt với tứ đại diêm quân Sâm La Đình chiến đấu vô cùng kịch liệt, coi như Hà Hán Thanh có thi triển thêm một lần nhiên hồn đại pháp, đưa tu vi bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong, nhưng bí pháp của hắn đột nhiên gián đoạn một cách khó hiểu, lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của tứ vương liên thủ. Hơn nữa nhiên hồn đại pháp còn có một tai hại, bí pháp này có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn, nhưng chiến lực khó mà bền bỉ, càng ngày càng sa sút. Hà Hán Thanh vừa đánh vừa chạy, muốn thừa dịp chiến lực chưa mất, nhân cơ hội bỏ chạy, thế nhưng bốn người Tần Quảng Vương bám sát không rời, Nghiêm Phong chắc chắn. Một tiếng hét dài kịch liệt vang lên. Đao quang đột nhiên đại thịnh kinh thiên chém tới. Đao tôn giả đã liều mạng. Một tiếng gào thét bén nhọn cùng với đao quang lóe sáng đột nhiên chém tới trước người Tần Quảng Vương, sau một khắc, đao quang như thủy tinh kia đột nhiên bạo tạc. Đao khí tản mát đầy trời, toàn diện ngăn trở sự truy kích của bốn người. Cuối cùng đao tôn giả cũng có thể đột phá vòng vây của Tống Đế Vương chạy tới trợ giúp. Đi mau! Thanh âm lo lắng thúc giục của đao tôn giả vang lên. Không cần hắn nói, trong nháy mắt đao quang lóe lên, Hà Hán Thanh đã hóa thành một đạo khói trắng cực tốc chạy về phương xa. Lúc này chiến lực của Xuân Hàn Tôn Chủ được bộc phát đến cực hạn, tốc độ trong nháy mắt này có thể nói như lưu quang thiểm điện. Đao tôn giả lại gầm lên một tiếng điên cuồng, đao quang chói lọi lại bạo tạc lần nữa, đao khí tản ra bốn phương tám hướng, có thể nói là lấy lực lượng một người mà ngăn trở bảy vị Diêm quân truy kích. Hà Hán Thanh một đường phi nước đại, trong nháy mắt đã lao ra ngoài ngàn trượng, đột nhiên không khí trước mắt hắn xuất hiện ba đồng nhàn nhạt, lại có ba người như bước ra từ tư không sánh vai xuất hiện, ba người này cũng mặc áo gai, đầu đội vương miện, khuôn mặt lạnh nhạt, khí độ hoàn toàn giống bảy vị Diêm quân trước đó. Âm phong vô lượng cũng theo ba người này xuất hiện mà bão táp quay cuồng. Cơ hồ trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh phô thiên cách địa đón đầy chém xuống. Hà Hán Thanh để lại mạng rồi muốn đi đâu thì đi. Đã sớm biết các ngươi ẩn nấp gần đây. Hà Hán Thanh thét dài một tiếng, thân hình rõ ràng đang bay nhanh đột nhiên biến hướng, phóng thẳng lên trời, tốc độ không giảm mà còn tăng, sau lưng trực tiếp tạo thành một dải khói trắng, vút qua đỉnh đầu Tam Vương, ba vị Diêm quân xây dựng phòng tuyến chặn đường. Vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Không, trong đao mang kiếm ảnh đột nhiên có một đạo kiếm quang bạo thịnh, tốc độ còn nhanh hơn Hà Hán Thanh bỏ trốn mấy phần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hà Hán Thanh đã triệt để liều mạng, cũng không bởi vì chúng một kiếm mà giảm tốc độ. Ba người vừa xuất hiện chính là ba vị đại vương cuối cùng trong thập điện Diêm quân, Ngũ Quan Vương, Biện Thành Vương cùng với Đô Thị Vương. Biến hóa trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ba người. Vốn cho rằng mai phục vạn vô nhất thất, chính diện chặn đứng con đường bỏ trốn của đối phương, vậy mà đối phương đã sớm chuẩn bị, ngay lúc nguy cấp lại có thể biến hướng chạy trốn, không hổ là một trong tứ đại tôn chủ của Tứ Quý Lâu. Ba người kia đương nhiên không chịu thu tay dễ dàng như thế, quay người bám đuôi điên cuồng đuổi theo. Nhưng Hà Hán Thanh đã cất bước đi trước, tốc độ lại toàn diện triển khai, ba người muốn đuổi kịp, hiển nhiên là chuyện không quá thực tế. Sau một hồi, đao quang lại lóe lên, đao tôn giả đi sau mà đến trước, tên phương diện tốc độ, rõ là người Xâm La Đình kém xa đao tôn giả ngự đao mà đi, cho dù liều mạng đuổi theo. Nhưng cũng không thể không thừa nhận đang dần rớt lại phía sau. Lúc này đám người Xâm La Đình không biết nói gì hơn, hoàn toàn câm nín. Nhiệm vụ lần này thất bại đến cực điểm. Xâm La Đình lần đầu xuất động cả 10 vị Diêm quân thế mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Quả thực là thiên đại chuyện cười. Xấu hổ không cũng có thể xấu hổ tới chết. Mẹ nó! Nhất điện Tần Quảng Vương vừa điên cuồng đuổi theo, vừa im lặng chửi ầm lên. Con mẹ chúng nó, Xâm La Đình ta đều đớp cứt mà sống sao nhiều người như vậy lại có thể để cho người ta trốn thoát. Các vị huynh đệ vừa đuổi, vừa nhao nhao phóng tới ánh mắt giết người. Ngươi mới đớp cứt mà sống. Trong các huynh đệ chỉ có mình ngươi mới đớp cứt mà sống. Đây chính là Xuân Hàn Tôn Chủ A. Sao ngươi không nói luôn nhiều người như vậy còn bị Lăng Tiêu Túy giết, chờ nhiệm vụ này kết thúc trở về nhất định phải đánh tên này thành chó chết. Hà Hán Thanh đón gió phi nước đại, huyền khí trong thể nội không ngừng tiêu hao, sinh mệnh lực cũng không ngừng biến mất. Nhưng trong lòng hắn hiện tại cũng không hề có một chút sợ hãi. Chỉ cần còn sống, như vậy sẽ có hy vọng, lấy tình huống hiện tại, không thể tiếp tục ở lại Thiên Đường Thành. Lần này mang theo danh nghĩa Xâm La Đình chính diện đuổi giết mà danh chính ngôn thuận trở về, lão đại nhất định sẽ nghĩ biện pháp khôi phục cho hắn, chẳng những có thể kéo dài tính mệnh, ngay cả đạo kiếm khí mà Lăng Tiêu Túy để lại trong cơ thể hắn cũng không chừng có thể nhân cơ hội này mà lấy ra. Nghĩ đến như vậy, lần đuổi giết này nói không chừng không phải nguy cơ tuyệt cảnh, mà là một cơ hội chuyển cơ, một lần nữa đạt đến cảnh giới mới. Mà nhiệm vụ lớn nhất trước mắt, đó chỉ là tiếp tục sống sót mà thôi. Sinh cơ ở phía trước, chỉ cần còn sống, hết thảy vấn đề của hắn đối với lão đại đều không phải vấn đề. Hắn lấy tốc độ cao nhất có thể phi nước đại, tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, phích lịch trì thiên. Đột nhiên Hà Hán Thanh biến sắc, tiếng gió ào ào vang lên, hai đạo tiếng gió sắc bén chém thẳng tới đầu. Coi chừng! Phía sau con ngươi Đao Tôn giả co rút lại. Nhưng đã tới không kịp. Thế tới của đối phương còn cao hơn Hà Hán Thanh một phần, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Hà Hán Thanh cuồng hống một tiếng, kim quang trên người đại thịnh, tất cả thủ đoạn công kích, vũ khí có lực sát thương. Đều cùng lúc ném ra ngoài, song trưởng càng không quan tâm mà đánh ra, phản kích thẳng lên trời. Oanh một tiếng. Một tiếng ưng minh bén nhọn vang lên, lông vũ tán loạn giữa không trung. Đã thấy một đầu hắc ưng to lớn đung đưa tà tà bay ra. Nhưng một cánh tay phải của Hà Hán Thanh tính cả cánh tay đồng thời bị vồ xuống. Cửu phẩm huyền thú, dưới tình huống Hà Hán Thanh không kịp chuẩn bị, không thể một kích chém chết đã coi như Hà Hán Thanh có nội tình thâm hậu. Hà Hán Thanh ngửa mặt kêu thảm. Bị hắc ưng giật mất một cánh tay, loại đau đớn này, tê tâm liệt phế. Nhưng hắn vừa hét thảm một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành một mảnh cho tàn tuyệt vọng. Một đạo ánh sáng lóe lên. Kiếm quang chớp động như lồi đình phích lịch đã tới. Một kiếm này không những tới đột ngột, thế kiếm lại càng nhanh đến cực điểm, khó có thể hình dung miêu tả. Hà Hán Thanh vừa mới nhận một kích, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, hơn nữa lại trọng thương. Lúc này lại quá sức bất ngờ, trong lúc nhất thời không thể chuyển thân, sao có thể né được một kiếm như sét đánh này, xua khí cuồng khiếu một tiếng, vội vàng liều mạng vặn eo, đem thân thể lách qua một chút. Xoát một tiếng, một kiếm này, lấy tư thái tràn trề không gì chống nổi mà hung hăng xuyên qua bụng dưới Hà Hán Thanh trước sau tạo thành một lỗ thủng thông suốt. Thế kiếm không ngừng, xen lẫn huyết quang, mà vẫn gào thét như cũ tiếp tục chém tới Đao Tôn giả phía sau. Một tiếng đao minh ông một tiếng, đao quang của Đao Tôn giả lóe lên cường thế trùng kích với kiếm kia. Thanh kiếm kia ông một tiếng vang, mang theo một vệt lưu quang nghiêng nghiêng bay qua, không biết rơi xuống nơi nào. Mà trước mặt Hà Hán Thanh, lại nhiều hơn một trung niên áo xanh. Người tới có diện mục thanh nhã, kiếm đã rời tay, trong tay lại cầm một cây cần câu, thân hình khẽ động, cần câu đã hóa thành cuồng phong bạo vũ, phát hỏa sát cơ vô hạn. Bóng dáng cần câu bao phủ bầu trời triệt để vây lấy Hà Hán Thanh. Hà Hán Thanh chết đi. Người tới chính là Nguy Hành Lộ. Lúc đầu Nguy Hành Lộ mang theo cổ cổ đi Bách Trượng Hồ câu cá. Nhưng đợi suốt cả đêm, đừng nói là kỳ lân ngư, ngay cả một cái lông cá cũng không thấy được, toàn bộ Bách Trượng Hồ cứ như một cái đầm nước đọng. Hắn sao có thể biết, sau khi Vân Dương liên tục khuyên bảo không những kỳ lân ngư không thể bị mắc câu, ngay cả cá bình thường cũng khó có thể câu lên, nếu bọn hắn sử dụng con mồi bình thường còn có thể câu được cá. Hiện tại, Bách Trượng Hồ càng là con mồi đặc biệt, càng khó câu được cá. Sau này, đây cũng trở thành một địa danh đặc biệt của Ngọc Đường, lóe sáng như kỳ quan. Khổ sở đợi một đêm, hoàn toàn không có thu hoạch. Ngươi hành lộ đang nhàm chán, muốn mang theo cổ cổ trở về vân phủ, lại đột nhiên nghe được bên này có tiếng đánh nhau kịch liệt. Một cơn gió mang thanh âm tới. Hà Hán Thanh. Có người vây công Hà Hán Thanh. Trái tim Ngụy Hành Lộ đột nhiên đập thình thịch. Hắn có thể nói là kẻ tài cao gan lớn, lại càng không quan tâm tới nguy hiểm, dứt khoát tới xem một chút có phải hay không. Kết quả một đường chạy tới, cổ cổ đột nhiên kinh hô một tiếng. Người bị đuổi giết kia không phải là Hà Hán Thanh sao? Ngọc Đường Văn Tông, Nho Môn lãnh tụ, Hà Lão Đại Nhân. Ngụy Hành Lộ nghe vậy lập tức cảm thấy hứng thú. Thế mà là thật. Lúc đầu hắn cũng đã sớm muốn tìm lão gia hỏa này gây phiền phức, bây giờ còn chưa đợi hắn đi, đã lại bắt được cơ hội đánh chó mù đường. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nếu không ra tay chẳng phải là xin lỗi bản thân hay sao? Ngụy Hành Lộ tiện tay đẩy, một cỗ như kình đưa cổ cổ đến một nơi bí mật, không chút do dự xông lên. Một người một ưng đồng thời xuất thủ. Bọn hắn liên thủ một kích, uy lực hoàn toàn vượt lên cấp độ 10 thành viên mãn, hơn nữa lại vừa vặn trùng hợp đứng chặn đường Hà Hán Thanh lao tới. Nhất là một kiếm này càng thêm xuất dược nhập thần. Hà Hán Thanh có nằm mơ cả đời cũng không thể mơ thấy ác mộng như hôm nay Sâm La Đình xuất động thập vương nhị sứ, ở chỗ này lại còn có một người đang chờ. Ngụy Hành Lộ có thể nói là trùng hợp đến cực điểm. Bất kể là phương nào đều không thể ngờ tới còn có bên thứ ba tham gia. Một kiếm xuyên bụng dưới. Một kích hiệu quả. Từ lúc vây công Hà Hán Thanh đến nay đúng là một kích chí mạng đúng nghĩa.